Khí thiếu tu tiên, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 208 phản ứng biến nhanh canh 1. Nơi này khoảng cách Hoa Thành Nhất Hào không phải đặc biệt xa. Biến dị sinh vật liên hợp lại công thành, không phải không có khả năng sự. Vấn đề là, khoảng cách thượng một lần biến dị sinh vật công thành, chỉ qua một tháng. Biến dị sinh vật công thành, có như vậy thường xuyên sao? Cao Hàn trong ấn tượng, loại nhỏ thú triều công thành, một tháng cũng chưa chắc, có một lần, càng đừng nói đại hình công thành. Lần trước là một tháng trước, lúc ấy công thành biến dị sinh vật đạt tới mấy chục vạn số lượng, này đã là thuộc về trọng đại hình công thành thú triều. Nhưng là mỗi lần qua đi, không chỉ là nhân loại yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, biến dị sinh vật cũng yêu cầu, đại lượng biến dị sinh vật lại lần nữa tụ tập lên, đều yêu cầu nhất định thời gian. Lý luận đi lên nói, rất ít. Trung Ly Đình Châu nói, bất quá cũng không phải không có. Tính, đem kia mấy đầu biến dị sinh vật bắt lại hỏi một chút sẽ biết. Cao Hàn nhanh chóng quyết định không ở rối rắm vấn đề này, trực tiếp hành động lên. Đám kia biến dị sinh vật còn không có đi xa, hai người thực mau liền đuổi kịp, trực tiếp dừng ở chúng nó trước mặt. Giống, có nhân loại, đại gia mau đề phòng. Biến dị sinh vật đầu giống song thú ngữ. Một lát sau, trên mặt đất nhiều mười mấy cổ thi thể. Hai cái dẫn đầu biến dị sinh vật bị trói gô, Phú Quý đứng ở chúng nó trước mặt, cố ý dọn tảng đá lại đây, đứng ở mặt trên chơi uy phong, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Cao Hàn nghe hắn cùng hai đầu biến dị sinh vật díu dít nửa ngày, đoán mò. Phiên dịch đến thế nào? Trung Ly Đình Châu đem đầu thỏ qua tới, trong mắt mang theo ý cười. Cao Hàn nói, các ngươi hai cái đại ngốc bức. Trung Ly Đình Châu nháy đôi mắt nhìn hắn. Cao Hàn bổ sung một câu, ta chỉ biết Phú Quý nhất định có nói những lời này. Trung Ly Đình Châu ngửa đầu cười to, học lâu như vậy, liền học được hai câu này lời nói tốt thiên tài đâu. Cao Hàn lạnh nhạt mà hỏi lại, nói tốt vạn năm khó được một ngộ thiên tài đâu. Trung Ly Đình Châu thổn thức một tiếng, không biết đâu, giống như từ gặp được ngươi lúc sau, hắn đầu óc liền thường thường đường ngắn một chút, thiên tài, kia đều là quá vãng mây khói. Cao Hàn liền biết hắn sẽ không nói ra cái gì lời hay tới. Cái nồi này ta không bối. Trung Ly Đình Châu nghiêm trang. Kia không có khả năng, trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể bối nồi. Cái nồi này ngươi cần thiết bối. Cùng lắm thì, ta lấy thân báo đáp, tiện nghi ngươi, ta thuần khiết xử nam chi thân. Cao Hàn là một cái nôn mửa động tác. Phía trước ăn đậu hủ ăn đến như vậy, quen thuộc. Còn thuần khiết xử nam chi thân, quỷ tài tin hắn. Người đây là cái gì biểu tình a? Người cũng quá thương lòng ta. Ta thuần khiết ấu tiểu tâm linh bị ngươi thật sâu thương tổn. Ta mặc kệ, ngươi muốn phụ trách. Trung Ly Đình Châu che lại ngực, lại vẻ mặt vô lại. Cao Hàn không ăn hắn này một bổ. Ta còn không có làm ngươi phụ trách, ngươi cũng không biết xấu hổ nói những lời này. Trung Ly Đình Châu lập tức đứng thẳng bên người, nâng lên hắn tay. Hảo, ta phụ trách. Cao Hàn bị hắn làm cho nổi da gà đi lên, vội vàng rút về tay. Đừng náo loạn, Trung Ly Đình Châu bị thương nói. Ta rõ ràng thực đứng đắn, vì cái gì ngươi tổng cảm thấy ta ở nháo đâu. Phú Quý đã khảo vấn xong hai đầu biến dị sinh vật, vẻ mặt vô ngữ nhìn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ở bên này công tác, nước miếng đều nói làm. Ký chủ cùng tiền ký chủ lại đang nói tình nói ái. Nó thật là số khổ. Cao Hàn vô tình thoáng nhìn nó tiểu biểu tình. Đột nhiên phát hiện Phú Quý cảm xúc tựa hồ phong phú rất nhiều, hình như là từ nó hấp thu tam khối hắc tinh mảnh nhỏ lúc sau. Người nhi tử đã hoàn thành nhiệm vụ, an tĩnh nghe nó nói. Trung Ly Đình Châu nga mà một tiếng, Phú Quý thở dài một hơi, bắt đầu khoa tay múa chân được đến tình báo. Nói ngắn gọn, chính là có một đám cao đẳng biến dị sinh vật, chuẩn bị mưu hoa một lần sắp tới công thành, hiện tại đang ở triệu tập đại lượng biến dị sinh vật, chờ tập kết xong. Liền sẽ động thủ. Vô duyên vô cớ, cao đẳng biến dị sinh vật không có khả năng đột nhiên quyết định công thành, trừ phi bọn họ thu được cái gì đặc thù tin tức. Trong thành nếu ra biến cố, lão gia tử không có khả năng ở thời điểm mấu chốt ra khỏi thành, trừ phi Nhất Hào thành bên kia còn không biết tình, biến dị sinh vật tính toán đánh bất ngờ. Trung Ly Đình Châu hiểu biết nhà mình lão nhân, chuyện lớn như vậy, tổng không có khả năng là đột nhiên tâm huyết dâng trào. Ta nhưng thật ra cảm thấy, Nhất Hào thành khả năng có cái gì tai họa ngầm, tỉ như ma linh, có chuyện ta thiếu chút nữa đã quên. Cao Hàn mới nhớ tới. Trung Ly Đình Châu hỏi, chuyện gì? Cao Hàn nói, chúng ta lần trước ở bên hồ gặp được ma tu, bọn họ khả năng đã biết ngươi là ma vương. Trung Ly Đình Châu đầy mặt không sao cả, biết, liền tính bọn họ nói cho viên gia cũng không có chứng cứ. Liền sợ bọn họ lấy việc này làm văn, ngươi đã quên phía trước Trần Gia Thanh cùng Vương Hà sự sao? Cao Hàn nhưng không, phiền toái, Trung Ly Đình Châu khó chịu mà nói, ngươi nói Trần Gia Thanh là đại học Bồng Lai sinh viên tốt nghiệp. Cao Hàn nói, đúng vậy, nghe nói người khác thực hào, thường xuyên hỗ trợ học đệ học muội, còn rất chịu kính yêu, bằng không sự tình cũng sẽ không nháo như vậy đại. Trung Ly Đình Châu nhìn hắn, vậy còn ngươi, ngươi cũng cảm thấy ta giết hắn không đúng. Kia đều là nghe đồn, ta như thế nào biết hắn liền nhất định là người tốt, ta tin tưởng ngươi giết hắn, hơn phân nửa là bởi vì hắn làm ác sự, ta nói nhưng đối. Cao Hàn hỏi lại, hắn trước nay liền không hoài nghi quá chuyện này. Trung Ly Đình Châu vừa lòng, tươi cười cũng đã trở lại. Trần Gia Thanh giống như có điểm ấn tượng, ta ngẫm lại ta vì cái gì giết hắn, gia hỏa này hình như là cái mặt người dạ thú. Lừa một đám học đệ học muội đi vùng thiên tai, lợi dụng bọn họ cho chính mình tìm tài liệu, hại đội ngũ, bị phát hiện sau, liền giết người diệt khẩu, vừa lúc bị ta nhìn đến, thuận tay liền cấp làm thịt. Thấy hắn nói được như vậy vân đạm phong khinh, liền biết hắn vẫn luôn không đem việc này để ở trong lòng. Cao Hàn lại hỏi, kia còn có nhân chứng sao? Trung Ly Đình Châu vẻ mặt ngươi ở đậu ta sao? Ta sao có thể đi nhớ kỹ nhân chứng? Ta có thể nhớ kỹ Trần Gia Thanh đã không tồi. Nếu không phải hắn vừa lúc là Bồng Lai, ta giết qua Bồng Lai học sinh, giống như. Hắn bẻ ngón tay tính một chút, Cao Hàn, ngươi một vừa hai phải. Cái gì kêu ngươi giết qua Bồng Lai học sinh, nói rất đúng giống giết qua rất nhiều giống nhau, lời này ngầm nói có thể, nếu là làm trò người khác mặt nói, tiểu tâm ta tấu ngươi. Trung Ly Đình Châu hì hì, biết bạn trai quan tâm ta không nói tổng được rồi đi. Kia Vương Hà lại là sao lại thế này, hắn hình như là cái lính đánh thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ly Đình Châu đột nhiên thổn thức một tiếng, cái này liền phiền toái. Cao Hàn lập tức nghiêm túc lên, không ai có thể giúp ngươi chứng minh sao, kia xác thật phiền toái. Không, Trung Ly Đình Châu nói, ta giết qua lính đánh thuê, nhiều như lông châu, Vương Hà là cộng hành nào, không thấy được bộ dáng của hắn, ta tưởng đều nhớ không nổi. Cao Hàn đột nhiên có điểm tay ngứa, gia hỏa này, thiếu chút nữa bị hắn dọa đến. Này đó trở về lại nói, trở lại chính đề, không bằng ngươi trở về thành trì, thông chi lão gia tử một tiếng. Làm cho bọn họ tăng mạnh phòng bị, ta cùng Phú Quý lại đi hỏi thăm. Trung Ly Đình Châu ngẩng đầu nhìn một chút không trung, hôm nay thời tiết rất không tồi, thiên chân lam. Cao Hàn bị hắn cử động làm cho không hiểu ra sao, theo bản năng nhìn một chút thiên. Chúng ta đang nói chính sự, quan thời tiết chuyện gì? Đương nhiên là có quan, mơ mộng hão huyền nhưng không tốt. Trung Ly Đình Châu lời lẽ chính đáng, Cao Hàn lần này không nhịn xuống, mắt trợn trắng. Không được liền không được, còn ban ngày làm mộng, như thế nào như vậy làm đâu. Trung Ly Đình Châu híp mắt, đồng tử lộ ra một tia nguy hiểm. Bạn trai, ngươi loại này ý tưởng rất nguy hiểm, tưởng ném rớt ta, đời này đều không thể, kiếp sau nữa càng không thể, ta đời đời kiếp kiếp đều phải chiền chết ngươi, làm ngươi trong lúc ngủ mơ đều cảm thấy hít thở không thông. Cao Hàn, ta chỉ là như vậy vừa nói, ngươi không đáp ứng có thể phủ quyết. Cần thiết như vậy. Trung Ly Đình Châu hừ, đương nhiên là có tất yếu. Ta muốn cho ngươi biết, ta chính là thành quỷ. Cũng muốn đúng là âm hồn bất tán đi theo ngươi. Sinh tử là ngươi cao gia người, chết cũng là ngươi cao gia quỷ. Cao Hàn, thú triều tập kết không phải cái loại này dễ dàng. Còn muốn giấu giếm được nhân loại nói, liền càng khó. Cao Hàn không có nhắc lại làm Trung Ly Đình Châu trở về thành mật báo. Từ hai đầu biến dị sinh vật trong miệng. Bọn họ đại khái biết, cao đẳng biến dị sinh vật là có cái này kế hoạch, nhưng hẳn là còn tại tiến hành chung, này cũng ý nghĩa, bọn họ còn có thời gian. Nhất hào thành ở đất liền, tham dự công thành, giống nhau đều là lục địa biến dị sinh vật, cùng không trung phi biến dị sinh vật. Lục địa sinh vật kỳ thật không phiền toái, mỗi lần nhân loại thủ thành chiến, phiền toái nhất vẫn là ở không trung phi biến dị sinh vật, bởi vì nhân loại chỉ có tu luyện đến nhị đẳng. Mới có thể phi. hai người quyết định đi trước, trong đó một đầu cao đẳng biến dị sinh vật lãnh địa nhìn xem. Này đầu cao đẳng biến dị sinh vật là du chuẩn, thực lực cường đại, có chính mình lãnh địa, khoảng cách bọn họ gần nhất, bất quá một giờ liền đến. Một mảnh rậm rạp vùng núi, không trung thường thường có một đám biến dị sinh vật bay qua. Mắt thường mơ hồ nhưng biện bạch ra, này đó biến dị sinh vật chủng loại. Sẽ phi biến dị châu chấu, là tím châu chấu sao? Cao Hàn phân biệt một chút, Trung Ly Đình Châu là nhất đẳng cường giả, nhãn lực so với hắn càng tốt. Là tím châu chấu không sai, Cao Hàn tức khắc nhíu hạ mi, ta nhớ rõ tím châu chấu là châu chấu loại trung lực công kích mạnh nhất, chúng nó cơ nhiên là du chuẩn thủ hạ, thật muốn khởi xướng công thành chiến, này đó tím châu chấu sợ là sẽ trở thành công thành chủ lực chi nhất, chúng ta lại đi phía trước, nhìn xem còn có này đó biến dị sinh vật. Hai người lại tiếp tục đi phía trước sờ, dẫm lên ánh chiều tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái dương sắp xuống núi, chủ vùng thiên tai lại bắt đầu tiến vào trong bóng đêm, hơi chút mật một chút rừng rậm, đã đen nhánh một mảnh. Này cũng đúng là bọn họ ưu thế, bởi vì không trung thường thường có biến dị sinh vật tuần tra, ban ngày lời nói dễ dàng bị phát hiện, buổi tối hành động tốt nhất. Này phiến vùng núi không nhỏ, bất quá rừng cây cũng thực mật. Hai người thân ảnh chợt lóe mà qua, không trung biến dị sinh vật căn bản không kịp phát hiện, lưỡng đạo dung nhập trong bóng đêm thân ảnh. Chỉ chốc lát, bọn họ liền tiến vào du chuẩn lãnh địa phạm vi. Nơi này thu ngược lại không có như vậy tươi tốt, trong bóng đêm mơ hồ có thể nhìn đến, này đó cây cối đều bị nhân vi chém quá, trên mặt đất còn có màu xanh lục lá rụng. Này đó biến dị sinh vật thật đúng là thông minh, Cao Hàn cảm khái một tiếng. Nếu không đem thụ chạc cây chém rớt, người chỉ cần giấu ở trên cây hoặc dưới tảng cây, không trung tuần tra biến dị sinh vật chưa chắc có thể phát hiện. Không được đến đáp lại, Cao Hàn quay đầu nhìn về phía Trung Ly Đỉnh Châu, chỉ thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm trước mặt một thân cây. Bảo bảo, ngươi xem này viên thụ, giống không giống ngươi ở tìm lam gia thụ. Cao Hàn cả kinh, cẩn thận mà đoan trang vài giây, đến ra một cái vô ngữ kết luận. Cứ nhiên thật là lam gia thụ, bất quá, Trung Ly Đình Châu nhướng mày, này cây lam gia thụ vòng tuổi không cao, hẳn là chỉ có 100-200 năm. Cao Hàn một bên nói, một bên xem phụ cận thụ, phát hiện đều là lam gia thụ. Nếu không phải cành khô sôi nổi bị chém, thiên lại đen, hắn cũng sẽ không trước tiên không nhận ra tới, cứ nhiên trong lúc vô ý tìm được rồi lam gia thụ. Ở mặt khác vùng thiên tai, 100-200 năm lam gia thụ. Cũng đều bị chém xong rồi. Trung Ly Đình Châu nói. Cao Hàn cẩn thận xem xét một chút bốn phía, một lát sau mới nói. Ta nếu là không đoán sai nói, này đó bị chém lam gia thụ, có khả năng là bên ngoài, bên trong lam gia thụ, niên đại càng cao. Chúng ta chẳng phải là đánh bậy đánh bạ. Trung Ly Đình Châu chịu đựng không thổi một ngụm chạm canh gác. Đúng vậy, lam gia thụ sinh trưởng tập tính cùng quần cư động vật giống nhau, niên đại càng cao. Nhất định ở bên trong. Cao Hàn nhanh chóng phân tích xuống dưới. Bất quá, lại bất quá, Trung Ly Đình Châu bĩu môi nói. Ta như thế nào phát hiện, ngươi hiện tại nói chuyện đều chỉ nói một nửa, cố ý điếu người ăn uống. Cao Hàn mới muốn bĩu môi, thay đổi những người khác tới, không cần ta nói, đều biết lam gia thụ tình huống. Nói cách khác, ngươi cảm thấy điếu người ăn uống, không phải hắn nói, mà là ngươi vô tri. Bạn trai. Ngươi này liền quá mức a, Trung Ly Đình Châu bất mãn mà trừng lớn đôi mắt. Cao Hàn bình tĩnh hỏi lại, có sao, Trung Ly Đình Châu dùng sức gật gật đầu, phảng phất vì xác minh sự thật. Đương nhiên là có, Cao Hàn nga mà một tiếng, kia khẳng định là ngươi ảo giác, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi muốn như vậy tưởng, ta cũng không có biện pháp. A Trung Ly Đình Châu thở dài, miệng lưỡi sắc bén, ngươi đã không phải trước kia ngươi, ngươi thay đổi. Cao Hàn cảm thấy buồn cười, phải không, đại khái thắc phúc của ngươi đi, có cái làm nhảm bạn trai tại bên người, nhiều ít cũng sẽ gần đèn thì sáng. Trung Ly Đình Châu lập tức nói, này họa ta không bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn đột nhiên cảm thấy này đối thoại có điểm quen thuộc, nhớ tới phía trước chính mình cũng nói qua giống nhau nói, vừa muốn học hắn giống nhau, bỗng nhiên lại câm miệng, cho hắn một cái, ta mới sẽ không thượng ngươi đương, ánh mắt. Trung Ly Đình Châu thất vọng không thôi, phản ứng như thế nào đột nhiên trở nên nhanh như vậy. Quảng cáo, cách chương.